Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 52, ngày giỗ. Góc truyện audio.com. Chấm, 5 ngày sau là ngày giỗ của mẹ Trương Tấn Phong. 2 ngày nay tâm trạng của người đàn ông này rõ ràng có gì đó không tốt. Dù anh vẫn cười nói với Võ Hạ Uyên nhưng nụ cười lại khá gượng gạo. Quản gia mua một ít hoa hòe. Em thấy rất tươi nên làm chút bánh hoa hòe. Anh ăn thử đi. Võ Hạ Uyên bưng bánh ngọt vào phòng ngủ nhìn thấy Trương Tấn Phong đang ngẩn người. Người đàn ông nghe thấy tiếng động thì chợt bừng tỉnh. Cười một tiếng. Được. Võ Hạ Uyên chờ Trương Tấn Phong ăn đến miếng thứ hai mới nói. Đến hôm đó em đi cùng với anh. Ừ, Trương Tấn Phong nắm tay cô. Mẹ thích hoa hồng trắng. Em chuẩn bị được không? Hiếm khi Võ Hạ Uyên nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Trương Tấn Phong. Cô dướn người lên đặt một nụ hôn lên môi anh. Cảm nhận được mùi hoa hòe nhàn nhạt. Được ạ, Võ Hạ Uyên đặt hoa hồng xong. Thuận đường tới xem tiệm cà phê. Cô ngồi trên xe nhìn thấy Phạm Thùy Dương đang đứng ngoài cửa với Lê Thành Danh. Hai người vừa nói vừa cười. Lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm xa lạ như vậy trên mặt Lê Thành Danh. Giống như đeo mặt nạ, mang theo mục đích thâm sâu nào đó. Tính ép buộc khảm trên gương mặt, Phạm Thùy Dương vẫn không hề phát hiện ra, mà vẫn cười rực rỡ như hoa. Cô gái, cô không xuống xe sao? Tài xế hỏi. Chấm, không cần, tới khu An Đàm, Võ Hạ Uyên nhẹ giọng nói. Có lẽ cô nên gia tăng đề phòng với Lê Thành Danh. Rõ ràng là anh ta có vấn đề. Ngày giỗ năm nay, Phùng Ngọc Chỉ và Trương Thiên Định cũng tới. Trương Thiên Định đã gầy đi rất nhiều. Anh ta vẫn treo nụ cười cứng nhắc như thường lệ. Khi nhìn thấy Võ Hạ Uyên, nụ cười đó biến mất rất nhanh. Ông Phúc đứng ở trung tâm không nói một lời. Giống như đang im lặng nói gì đó với người đã mất. Võ Hạ Uyên đặt hoa hồng trắng trước bia mộ, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trên bia đá. Bà ấy xinh đẹp dịu dàng, sở hữu nụ cười ấm áp, khuôn mặt giống Trương Tấn Phong đến 6-7 phần. Bà hoàn toàn là một con người vô cùng xinh đẹp. Ông Phúc cúi người vuốt ve bức hình một lát, sau đó xoay người bước đi. Ông Phúc vừa đi, Phùng Ngọc Chí thoáng cái đã không còn chút kiêng kỵ gì mà kêu khóc. Ôi mẹ đúng là mệnh khổ. Nếu không phải lúc sinh con út đã lớn tuổi thì đâu có đi sớm như vậy. Nói xong còn xoa xoa khóe mắt. Võ Hạ Uyên lờ mờ cảm nhận được. Bởi vì những lời này của Phùng Ngọc Chỉ mà toàn thân Trương Tấn Phong chợt căng cứng lại. Tim cô giống như thể có một cây đuốc bùng lên đốt cháy hết chút lý trí còn lại. Chị dâu nói lời này là có ý gì? Mẹ nghĩ như thế nào chị có biết không? Võ Hạ Uyên lãnh đạm. Phùng Ngọc Chỉ kinh ngạc nhìn về phía Võ Hạ Uyên. Tôi nói sai sao? Cô đi hỏi cả nhà họ Trương đi. Có ai mà không biết chuyện lúc đó cơ chứ? Chính vì thế mà chị cho rằng chị được một lưỡi dao vô cùng sắc bén. Đầu đâm thẳng vào lòng Tấn Phong ư? Võ Hạ Uyên xù lông nhím toàn thân. Không do dự chống đối Phùng Ngọc Chỉ. Chị cũng là người làm mẹ. Phải làm mẹ mới hiểu được tình cảm của người mẹ. Những lời dơ bẩn kiểu đó mà cũng tuôn ra được. Chị cũng không cảm thấy xấu hổ hay sao? Tôi xấu hổ cái gì chứ? Phùng Ngọc Chi hét lên. Xấu hổ vì chị lại nói những lời như vậy với một người mẹ. Cẩn thận tối mẹ tới tìm chị. Võ Hạ Uyên lớn tiếng gào át Phùng Ngọc Chỉ. Gào xong mới cảm thấy không được đúng lắm. Vội vàng khom người với bia mộ. Con xin lỗi mẹ, là tại con quá xúc động. Giữa một không gian tĩnh mịch vang lên tiếng cười mỏng bị đè nén. Võ Hạ Uyên ngẩng đầu. Thấy Trương Tấn Phong đang mỉm cười. Nhìn cô chằm chằm, trong mắt người đàn ông ngoài vẻ thần thờ bi thương còn che giấu điều gì đó. Trương Tấn Phong nắm lấy tay Võ Hạ Uyên. Hôn lên mu bàn tay. Mẹ nói, bà ấy có một cô con dâu tốt. Võ Hạ Uyên không nói lên lời. Hai tay đỏ ửng. Trương Thiên Định lặng lẽ nhìn cảnh này. Trong lòng vang lên một nỗi buồn vô hạn. Đây chính là tùy ý làm bậy. Cái giá phải trả cho tình yêu của Võ Hạ Uyên. Người phụ nữ đã dùng loại tốc độ nhanh đến nỗi không thể nào ngăn lại được. Rồi hoàn toàn rời khỏi thế giới của anh ta. Chấm. Võ Hạ Uyên đứng cùng Trương Tấn Phong cạnh ngôi mộ hồi lâu. Cho đến khi xung quanh vắng lặng, trời tối hẳn, mưa phùn răng quanh bốn phía, họ mới chịu rời đi. Ngồi lên xe, Võ Hạ Uyên nhìn sắc mặt người đàn ông vẫn không tốt cho lắm. Ra hiệu cho Phùng Bảo Đạt kéo rèm cửa xuống. Sau đó vỗ vỗ vào chân. Hay là anh chợp mắt một chút đi. Khi nào tới nhà em sẽ gọi anh. Võ Hạ Uyên không biết an ủi người khác. Nhất là khi đối tượng lại là Trương Tấn Phong. Ít ra đây vẫn có thể coi là cách thể hiện tình yêu của mình. Trương Tấn Phong miễn cưỡng nở một nụ cười. Lắc đầu nói. Không cần đâu. Anh vừa nói vừa ôm Võ Hạ Uyên vào lòng. Như vậy là được rồi. Trương Tấn Phong đặt cằm lên trán Võ Hạ Uyên. Sau một hồi im lặng, anh trầm giọng nói. Thật ra thì Phùng Ngọc chỉ nói không sai. Sức khỏe của mẹ trước giờ vẫn không tốt. Sau khi sinh anh ra lại càng xấu đi. Nếu như không phải anh, em hiểu mẹ mà. Võ Hạ Uyên nhẹ giọng ngắt lời. Tấn Phong, mẹ đối xử với anh có tốt không? Rất tốt, vậy là được rồi. Bà ấy nhất định rất vui vì lúc đó đã sinh anh ra. Trương Tấn Phong nhìn chăm chăm hàng mi mỏng dài tinh tế của Võ Hạ Uyên. Đáy lòng thầm hỏi chính mình. Trước đây anh đã bỏ lỡ điều gì? Mới vừa về đến nhà, Trương Tấn Phong đã không đợi được nữa mà hôn Võ Hạ Uyên. Anh nhiệt tình như vậy. Dường như muốn nhanh chóng xác nhận điều gì đó. Nên Võ Hạ Uyên cũng tùy ý anh. Quản gia và người giúp việc ở cửa rất hiểu chuyện mà tự động lui đi. Hai người họ ôm nhau từ lầu dưới. Từng bước một lên đến lầu trên. Quần áo xộc xệch chảy dọc đường đi. Qua nhiều năm như vậy. Đây người đầu tiên khiến cho Trương Tấn Phong không cảm thấy lạnh lẽo trong ngày giỗ như vậy. Chị Hạ Uyên, rốt cuộc thì anh Lê đang làm cái gì vậy nhỉ? Phạm Thùy Dương sáp tới gần hỏi. Cô ấy ăn mặc càng ngày càng đẹp hơn. Giống như là đặc biệt để cho một người nhìn. Có lúc còn ngẩn người nhìn chằm chằm ra cửa. Võ Hạ Uyên nhìn cô. Tự em đi hỏi là tốt nhất. Em hỏi không được hay cho lắm. Chị cũng không biết. Võ Hạ Uyên trả lời. Thật không vậy? Phạm Thùy Dương rõ ràng không tin. Có vẻ như quan hệ giữa chị Hạ Uyên và anh ấy rất tốt mà. Phạm Thùy Dương. Võ Hạ Uyên thở dài. Hơi nghiêm nghị. Trong giờ làm việc em không thể nghiêm túc một chút được sao? Ngày hôm kia, bột cà phê là do một mình Trương Viên đem vào. Ngày hôm qua, hai thùng bơ cũng là một mình Trương Viên nhờ người dỡ xuống. Đơn khiếu nại của khách hàng về em có tất cả 7 cái. Em nói thử xem chị thuê em về để làm gì chứ? Phạm Thùy Dương ý thức được Võ Hạ Uyên thật sự nổi giận rồi. Còn ra vẻ nũng nịu nhưng Võ Hạ Uyên không tiêu nổi nói. Nếu em còn như vậy, chị chỉ có thể đuổi việc em thôi. Đừng, đừng, đừng mà chị Hạ Uyên. Em biết lỗi rồi. Phạm Thùy Dương cười theo. Chị cũng không muốn nói em. Nhưng em nhìn Trương Viên người ta mà xem. Trương Viên lại không có điều kiện đó. Phạm Thùy Dương nhỏ giọng lầm bầm. Sau đó bưng cà phê đi. Võ Hạ Uyên dừng một lúc mới hiểu được ý của Phạm Thùy Dương. Nhất thời tức cười. Cô ấy cứ tự tin như vậy sao? Sầm tối. Lê Thành Danh tới. Phạm Thùy Dương vội vàng chỉnh lại tóc tại gia nghênh đón. Võ Hạ Uyên thì thấy hơi nhức đầu. Lê Thành Danh và Phạm Thùy Dương lên tiếng chào hỏi lẫn nhau. Sau đó đi thẳng tới trước mặt Võ Hạ Uyên. Ba anh muốn gặp em. Không đợi Võ Hạ Uyên trả lời. Phạm Thùy Dương không nhịn được hỏi. Tại sao ba anh Thành Danh lại muốn gặp chị Hạ Uyên thế? Võ Hạ Uyên hơi nhíu mày. Cô cũng có ý này. Trước kia ba anh ở nước ngoài. Sau khi trở về lại vô tình biết được tin anh đã tìm thấy ân nhân. Thế nên rất nôn nóng được gặp em. Lê Thành Danh giải thích. Ân nhân gì cơ ạ? Phạm Thủy Dương lại chen miệng nói. Trước kia chị Hạ Uyên còn nói không quen anh Thành Danh. Chúng ta không quen nhau sao? Lê Thành Danh giả bộ tức giận. Không phải, tôi, Võ Hạ Uyên bị màn người tung kẻ hứng của hai người họ làm cho nghẹn lời. Lê Thành Danh, anh thay tôi cảm ơn ý tốt của ông ấy. Nhưng mà tôi, ba tôi đã ở phòng ăn trên lầu. Mặt Lê Thành Danh ra vẻ khẩn cầu. Em tới gặp ông ấy một chút đi mà. Coi như là làm tròn tâm nguyện của ông ấy. Cách chương.